Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, tươi sống đau chết. Kim Sắc Quy Tổ, trời quang mây tạnh, ầm ầm sóng dậy, ngân quang huy hoàng, quả thực là thái hùng vĩ, long tu ngân quy a, mà lại là cửu song long cần 10 trượng ngân quy. Trong này đại biểu hàm nghĩa quả thực là quá sâu, thật nhiều người đều sắp điên rồi. Đặc biệt là cô Tô gia người, từng cái cảm thấy hai chân rút gân cơ hồ đứng không vững. Đỡ tường cũng không thể ngăn lại toàn thân mình trên dưới điên cuồng run rẩy. Từng cái hung hăng vỗ mặt, không thể tin được trước mắt nhìn thấy một vị tịch địa thập trọng thiên xưa nay trầm ổn tộc lão ở nơi đó dắt cuống họng điên cuồng ồn ào. Con mắt đỏ nhỏ ra huyết, kém chút một đầu từ cung điện phía trên rơi xuống. Lão tổ ở trên, cửu tu ngân quy a. Sau khi nói xong hắn chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân cơ hồ bị móc sạch. Run một cái liền trượt chân đến lan can dưới đáy đi. Treo ở giữa không trung bên trong lay động cùng phơi nắng nội khố. Phá lệ quỷ dị hoang đường. Nhưng giờ phút này đã không có người đi chú ý hắn. Liền ngay cả rất nhiều đại năng khóe miệng đều tại run rẩy. Cửu tu ngân quy đại biểu khái niệm quả thực là quá kinh người, 10 vạn tuổi thọ linh dược quy mới. Có thể lột xác thành ngân sắc, mà lại cái đầu là một trượng. Dài 10 trượng liền đại biểu cực hạn vừa lúc 100 vạn năm thọ linh, mà 100 vạn năm thọ linh. Dược quy sẽ không lại tiến hành nhan sắc thuế biến, mà là bắt đầu ở khóe miệng mọc ra râu rồng đến. Mỗi 100 vạn năm mới mọc ra một đôi. Nói như vậy, 9 đối râu rồng ngân sắc dược quy, đại biểu 1000 vạn năm thọ linh, 1000 vạn năm thọ linh dược quy a. Cái kia đến dung hợp bao nhiêu dược lực mới có thể hóa thành a? Đây là tinh linh bên trong trưởng giả, là dược quy bên trong cự vô bá, là đại lão, một thân bàng bạc đan lực có thể so với một gốc nhỏ dược vương, thậm chí so phổ thông nhỏ dược vương. Còn muốn lực lượng thuần hậu cùng chân quý, ngày bình thường liền xem như đại năng đều câu không ra. Bọn gia hỏa này đã cùng dược hồ hòa làm một thể. Trừ phi chính bọn chúng nguyện ý ra, nếu không liền xem như tuyệt đỉnh tôn giả xuất thủ đều không dùng, mà lại dùng sức quá mạnh dược hồ cũng có thể bị hủy hoại rơi. Đến lúc đó tất cả dược quy hết thảy đều sắp sụp bại. Sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cho nên cô Tô gia cho đến nay đã có 100 vạn năm không có cửu tu ngân quy ra sân. Nguyên bản cửu tu ngân quy bị câu đi lên sẽ là một trận thịnh thế. Hẳn là khua chiêng gõ trống, xếp đặt yến hội chúc mừng. Nhưng lúc này đây cô Tô gia cho tới con em bình thường. Từ trưởng lão, tộc lão, cô Tô nhị gia, sắc mặt đều vạn phần khó coi, bởi vì đồ vật là người ngoài câu ra. Vậy theo quy củ nên để Vương Đông mang đi. Cái kia tương đương với lấy đao trên người bọn hắn hung hăng cắt một đao. Một gốc nhỏ dược vương a. Tôn giả chuyên môn bảo bối cô Tô nhị gia sắc mặt khó coi như là mây mưa tầng. Cùng người bên ngoài thiếu hắn 10 vạn đầu cực phẩm linh mạch. Khổ đại cừu thâm, hai tay nắm ở ngọc thạch lan can đều bị hắn bóp vỡ nát. Có thể thấy được nội tâm nổi sóng chập trùng, Phương Cửu Anh đại thẩm tử. Người phục sao? Vương Đông cầm trong tay cần câu hung hăng hất lên, giữa không trung bên trong chuyển một cái ngân sắc vòng sáng. Sau đó thu nhập hồng mông không gian bên trong. Có chơi có chịu, trước đừng thổ huyết, đem linh mạch giao ra a, bởi vì lúc trước ký kết khế ước, phát hạ thề độc. Phương Cửu Anh liền xem như khuôn mặt đều vo thành một nắm. Tàn nát tâm can khó chịu cũng vô dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra 100 đầu cực phẩm linh mạch. Đó cũng đều là hắn Phương gia nội tình tiếp tục a rốt cục. Phương Cửu Anh không chịu nổi loại này sỉ nhục đến khắc cốt minh tâm đau đớn. Thái mất mặt, thái đau lòng, quá không cam lòng tâm. Hắn một mụn nhiệt huyết lan lộn. cảm thấy xấu hổ vô cùng. Rốt cục được như nguyện ngất đi. Thời gian mới trôi qua 7 canh giờ. Còn có 5 canh giờ. Rất tốt. Hiện tại nơi này chính là ta sân khấu. Vương Đông nhếch môi hướng phía cô Tô Thanh ấm áp cười một tiếng. Yên tâm đi. Chúng ta một thể đồng tâm. Của ta chính là của ngươi. Cô Tô Thanh trợn nhìn Vương Đông một chút. Quyến rũ phong tình. Dẫn tới vô số nam nhi tan nát cõi lòng một chỗ. Chảy nước miếng cuồng phún. Giờ phút này Vương Đông không hề nghi ngờ đã là tất cả mọi người tiêu điểm cùng trung tâm. Tất cả những người khác đều đang nhìn hắn. Ánh mắt tối nghĩa khó hiểu. Mộc thần tử, thổ thần tử những này thế hệ thanh niên đại lão trác hứng thú nhìn xem Vương Đông. Một bộ siêu nhiên vật ngoại dáng vẻ. Những người khác ánh mắt nóng rực vô cùng. Long phi trưởng nhảy lên rơi xuống nhảy. La hét sau đó muốn Vương Đông phân hắn vài đầu. Vương Đông trong tay cần câu không ngừng chuyển động độc xà đại mãng. Thiên long thần long quang ảnh thần hình. Tất cả mọi người một cái chớp mắt đều không nháy mắt nhìn xem Vương Đông cần câu cá. Thở mạnh cũng không dám sợ đã bỏ sót cái gì trọng yếu hình tượng. Oanh. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp. Sau đó, mặt nước sóng cả mãnh liệt, bọt nước bắn tung tóe, ngân sóng xếp bên trong một đầu dài 10 trượng cửu tu ngân quy liền nhảy ra mặt nước. Tại một mảnh sợ hãi thán phục, ca ngợi, ước ao ghét tị bên trong bị Vương Đông bỏ vào trong túi 5 cái hô hấp sau đó. Một đầu 7 cần ngân quy bị Vương Đông câu được đi lên. Đến 20 cái hô hấp sau đó, cửu tu ngân quy, một chén trà sau, một đầu 8 cần ngân quy vẻn vẹn nửa canh giờ mà thôi. Vương Đông câu đi lên ngân quy liền đã vượt qua 20 đầu. Mà lại toàn bộ đều là sinh trưởng dâu rồng siêu cấp ngân quy. Vẻn vẹn cửu cần liền có 5 đầu cô Tô gia các trưởng lão thậm chí tộc lão nhóm đều thành kiến bò. Trên chảo nóng. Loạn thành hỗn loạn, từng cái sầu mi khổ kiềm, vô cùng lo lắng súng lại tại cô Tô nhị gia trước mặt. Nhị gia, lão nhân gia tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, a không thể tiếp tục như vậy nữa. Hơn 20 đầu long tu ngân quy a không sai biệt lắm là 10 cây nhỏ dược vương giá trị. Tiếp tục như vậy nữa dược hồ sẽ bị cái này hỗn chướng tiểu tử cho móc sạch, một vị tịch địa cừu. Trọng thiên trưởng lão ở nơi đó rơi lệ đề huyết. Bên cạnh một vị tịch địa thập trọng tộc lão đều biến thành dập đầu chung ở nơi đó biểu thị đồng ý. Nhất định phải đình chỉ. Nếu không tổn thất quá lớn, nghĩ biện pháp, a tìm cái lý do nói lần này câu quy đại hội hủy bỏ. Hoặc là nói trực tiếp đem Vương Đông cho loại bỏ ra ngoài. Đem hắn thu hoạch hết thảy đoạt lại trở về, rất nhiều tộc lão. Trưởng lão mồm 5 miệng 10 ồn ào, rối bời một mảnh như là 10 vạn con cóc cùng một chỗ kêu to. Làm cho cô Tô nhị gia đầu nhân đều nhanh nổ tung. Đầy đầu hắc tuyến lập tức nổi giận, ta có biện pháp nào? Các ngươi đi các ngươi lên a, cô Tô nhị gia cả giận nói. Tổ tông quy củ ở chỗ này đây, vài ước năm cũng đã qua ta nói dừng lại liền có thể dừng lại a. Người biết hiện tại có bao nhiêu đại năng, nhiều ít thần tông, thế ra chờ lấy xem chúng ta chê cười sao? Ngay tại vừa mới, không chỉ một vị đại năng hướng ta tách ra thần niệm. Hiển nhiên là đang chèn ép cảnh cáo ta, cô Tô nhị gia như là một đầu phẫn nộ sư tử. Chúng ta cô Tô gia gia đại nghiệp đại, ngấp nghé, ghen ghét người của chúng ta nhiều bây giờ người ta chiếm lý đâu. Nếu như chúng ta đơn phương dừng lại nói, không nói trước Đông Châu Thần Chiêu cùng Vương Thiên, Cương, vẻn vẹn là Thổ Thần Tông, Mộc Thần Tông, Hoàng Long Cung cùng có cái khác thế lực lớn liền sẽ nắm lấy cơ hội hướng chúng ta nổi lên. Chúng ta hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể gượng chống xuống dưới, một canh giờ thời gian trôi qua. Vương Đông trọn vẹn câu đi lên 40 mấy đầu màu bạc dược quy. Ánh mắt của hắn hướng phía 4 phương 8 hướng quét mắt một chút. Sau đó cười ha ha. Chư vị cũng đừng chớp mắt a, Trong lúc nói chuyện, Ngư Long Bách Biến luyện đan bí pháp lại lần nữa phát sinh biến hóa. Từng đầu đại bằng, kỳ lân, bạch hổ, tề thiên thánh viên, huyền vũ, thần long, chu tước, tam túc kim ô, hồng hoang hồ điệp, đại khổng tước, các loại thần thú hư ảnh cuồn cuộn cuốn lên. Dược hồ bên trong gợn sóng ngập trời, có cuồn cuộn kim sắc quang mang từ trong hồ sông ra, đảo mắt tiêm nhiễm nửa bầu trời, kim quang bành trướng, tôn quý thần thánh, mặt hồ nở rộ vô biên hoa sen vàng, thanh thế to lớn đến cực điểm, không thể nào, cô Tô Nhị Gia nghĩ tới điều gì. Một ngụm máu tươi liền phun tới, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong kim sắc dược quy, cô Tô Thế Gia bên trong truyền miệng. Cửu tu ngân quy phía trên có kim sắc dược quy, nhưng mà lại không có người thấy, càng không có người câu ra qua. Liền xem như hắn sống trăm vạn năm cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trái tim tất cả mọi người đều nhanh từ trong mồm nhảy ra ngoài. Rất nhiều đều vươn tay ra nắm chặt ngực, mắt không chớp nhìn xem mặt hồ, chằm chằm con mắt đều tái rồi. Đông bang, có thần minh gióng lên chống trận. Bồ Tát đụng lên Phật chuông thanh âm vang lên, tại tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú phía dưới. Mặt nước ầm vang bị lật tung, phương viên trăm vạn dặm sền sệt vô cùng, dược hồ chất lỏng đều đang cuộn trào lắc lư kim sắc, vô cùng chói mắt kim sắc. Một đầu dài 30 trượng ánh vàng rực rỡ dược quy nhảy ra mặt nước. Toàn thân đều là không có chút nào tạp chất hoàng kim màu sắc, như là kiêu dương thần kim rèn đúc mà thành, mang theo vô cùng mùi thuốc nồng nặc. Bốc hơi thiên địa những cái kia khuếch tán ra mùi thuốc đạo liền có thể để cho người ta tu vi tiến nhanh, thần quang một quyển liền bị Vương Đông thu nhập hồng mông không gian bên trong. Dài 30 trượng, 30 triệu năm kim sắc dược quy, có thể so với thượng thừa nhỏ dược vương, đây cũng quá kinh người một điểm, rất nhiều người đều cảm thấy trái tim bị hung hăng nhói một cái. Cô Tô gia rất nhiều cao thủ ngoại trừ cô Tô Thanh bên ngoài, tất cả mọi người cơ hồ ngất đi. Ở nơi đó chứng động kinh đồng dạng run rẩy. Một chỗ khác trên đình đài hôn mê hơn một canh giờ, Phương Cửu Anh vừa tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy cái kia kim sắc dược quy nhảy ra mặt nước đuổi theo thái dương cảnh tượng. Cảm giác đầu tiên chính là thật đẹp. Sau đó hai mắt mở thật to, giống lớn một tiếng kim quy, sau đó liền một lần nữa ngất đi. Không ngừng co quắp, cuồng phún bọt mép, cô Tô gia trung ương đại điện bên trong ngồi một cái bạch bào nho nhã nam tử trung niên. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là cười thảm, ở bên cạnh hắn còn có trên trăm vị tộc lão, đều tại đấm ngực dậm chân, gào khóc không thôi. Đây là cô Tô gia chủ câu ra một đầu hoàng kim dược quy, sau đó Vương Đông còn không tính xong, một lần nữa rơi xuống cán bắt đầu thả câu. Thật nhiều cô Tô gia tộc lão gấp khóc lao ra muốn ngăn cản, có thể trực tiếp bị những cái kia đại năng cường giả cho ngang ngược chặn, nói đùa. Thượng thừa nhỏ dược vương a, chỉ cần bị Vương Đông câu ra, bọn hắn ngày sau liền có khả năng đạt được. Nhưng nếu như đặt ở dược hồ bên trong, cô Tô gia đều câu không ra, vậy bọn hắn lại càng không có cơ hội. Thùng thùng, sau nửa canh giờ con thứ hai hoàng kim dược quy bị câu được ra, mà lại cái đầu càng lớn, ngũ thập trượng hình thể đại biểu 5.000 vạn năm thọ linh. Đơn giản không thể để cho người sống a. Thật nhiều người ồn ào không ra, đầu lưỡi đến cứng cả lại. Sau đó Vương Đông liên tiếp lại câu ra trọn vẹn 8 đầu kim sắc dược quy, tăng thêm phía trước cái kia 2 đầu, cũng đã là kinh người 10 đầu, còn có một canh giờ liền kết thúc cái ngày này. Cô Tô gia tất cả mọi người tại quỳ lại chúng thần cầu xin thời gian nhanh lên một chút đi, để Vương Đông phát huy thất thường. Lần này Vương Đông trọn vẹn dùng hơn nửa canh giờ mới huy can, mà lại tất cả mọi người nhìn thấy trên mặt hắn kinh hỉ, nghe được cái kia rung động lòng người tiếng cười. Cuối cùng thành công, chân quý nhất lão vương bát, rốt cục của ta có long ngâm. Thần giống thanh âm vang lên, rung động lòng người, giữa thiên địa xuất hiện một đợt lại một đợt kim sắc đan khí lãng triều. Tất cả mọi người hào hứng đều tăng lên tới đỉnh phong. Tất cả cô tô gia nhân trái tim đều nhanh hóa thành bom mặt nước vỡ ra. Một đầu dài trăm trượng hoàng kim dược quy xông ra mặt nước. So trước đó càng lớn, càng tinh khiết hơn sáng long lanh, càng uy mãnh bá khí, mà lại ở trên đỉnh đầu còn mọc ra một đôi kim sắc sừng rồng 100 triệu tuổi thọ linh kim sắc. Dược quy truyền thuyết bên trong kim sắc quy tổ Vương Đông trong miệng nói tới chân quý nhất lão. Vương bát cô tô thế gia chấn tộc chí bảo, một gốc dược vương, một vị đại năng thất thố kêu sợ hãi. Cô tô nhị ra ưng ực một tiếng từ lầu các thượng ngã xuống. Đầu to hướng xuống, kém một chút tươi sống đau chết vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.